Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, cứu cấp, hỗn thiên đại thế giới. Ở bên ngoài có mấy đạo hủy thiên diệt địa lực lượng không ngừng mà đánh thẳng vào. Cuồn cuộn không ngừng mà đánh vào trong vũ trụ, hướng bốn phía khuếch tán đi. Cũng may chung quanh không có cái gì hành tinh, bằng không đụng phải kịch liệt như thế ba động, nhất định sẽ bị hủy diệt một mảng lớn. Không nghĩ tới nho nhỏ này trong vũ trụ, còn có thể có như thế cường giả. Thật là khiến người giật mình đây. Mạt Pháp Thần Tôn cùng Ma Thần đụng nhau nhất chiêu sau khi hai người nhanh chóng văng ra. Hai người hai phe đều có thắng bại. Trong đó Ma Thần đã bị thương. Đối mặt Mạt Pháp Thần Tôn, hắn vẫn là kém một đoạn. Dù sao Mạt Pháp Thần Tôn thế nhưng trung kỳ trình độ. Ma Thần tu luyện lâu như vậy, mới vừa là sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Vùng vũ trụ này tài nguyên hữu hạn, cho nên tăng lên trình độ rất có hạn. Có khả năng ở đó sao trong thời gian ngắn đem sơ kỳ trình độ đề thăng tới đỉnh phong, đã là lẫn nhau không đảm đương nổi. Khi hắn muốn nói nhiều lúc nào, một đạo thân ảnh bị đẩy lui trở lại. Ma Thần biến sắc, nhanh chóng tiến lên ngăn lại đạo thân ảnh này. Ầm ầm một tiếng, hai người cùng nhau bị đẩy lùi đi ra ngoài, bị xông bay rất xa sau khi bọn họ mới dừng lại. Bị Ma Thần tiếp được người đúng là Võ Thần. Võ Thần đã đột phá đến Thần Tôn, nhưng bởi mới vừa đột phá không tính là thật lâu, đã tử so với đối phương vẫn là kém quá nhiều. Trình độ vẫn là kém quá nhiều điểm. Nơi này là cái kia hỗn độn Thần Tôn tối cường chứ. Đem chúng ta lão đại bọn họ cấp nhốt ở bên trong. Đây không phải là muốn chết sao? Cho rằng nho nhỏ này phá thế giới, có khả năng vây được chúng ta lão đại bọn họ. Thật sự là quá ngây thơ. Hỏa Pháp Thần Tôn châm biếm một tiếng, nhìn bị bản thân đánh bay Võ Thần, lộ ra xem thường ánh mắt. Võ Thần thân phía trên bị lạc trước thật sâu hỏa ấn nhớ. Đây là bị hắn cấp công kích đi ra. Cường hãn hỏa chi pháp tắc lực, dùng Võ Thần võ y pháp tắc đến xem, căn bản không cách nào ngăn cản được. Bọn họ lão đại bị hỗn độn Thần Tôn mạnh mẽ kẹt ở hỗn thiên đại thế giới bên trong. Ngoại trừ lão đại ở ngoài, còn có còn lại Thần Tôn đều bị khốn đi vào. Lưu lại chính là một ít thiên thần cùng Thần Tôn không có bị khốn đi vào. Thiên thần tự nhiên trực tiếp rời đi nơi này, hướng bốn phía tán đi. Cũng may bọn họ thiên thần đồng dạng đuổi theo, lẫn nhau tranh đấu cùng một chỗ. Còn lại chính là hai đại Thần Tôn lẫn nhau đụng nhau, nhìn một chút ai có thể lấy được phải lần này thắng lợi. Các ngươi tới nơi này có gì giáp tâm? Ma Thần cấp Võ Thần cho ăn đan dược sau khi, lạnh lùng nhìn bọn họ đạo, cũng không có giáp tâm gì, chính là xem các ngươi không vừa mắt, thuận lợi tiêu diệt các ngươi a. Mạt Pháp Thần Tôn nhìn bọn họ cười cười, cùng Hỏa Pháp Thần Tôn đối mặt nhãn sau khi, nói ra, các ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, đã thật tốt. Thế nhưng thời điểm nên kết thúc, cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Vùng vũ trụ này sau này thuộc về chúng ta trưởng quan. Các ngươi phải sao vĩnh viễn thần phục, hoặc là chết. Hai người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Đáng sợ tôn giả khí thế phô thiên cái địa vượt trên đến. So với trước đó phóng xuất ra tới chả mạnh hơn rất nhiều. Hoàn toàn nghiền ép Ma Thần hai người bọn họ. Ma Thần bọn họ sắc mặt đột biến. Lập tức biết trước đó hai người bọn họ căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Mà bọn họ đã dụng hết toàn lực, nhưng vẫn là bị thua. Đây chính là chênh lệch. Muốn chúng ta thần phục, còn không bằng chết. Ma Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phía trên trường kiếm ra sức nhất họa. Vài đóa kiếm liên tại bốn phía nở rộ, bày biện ra nhất đạo mỹ lệ phong cảnh, nhưng giấu giếm sát cơ. Những thứ này kiếm liên hướng Mạt Pháp Thần Tôn bọn họ nhào lên. Trong chớp mắt liền tạo thành cái kiếm trận. Thoạt nhìn có cực lớn khe, nhưng đã đem toàn bộ hướng đi cấp khóa kín. Võ Thần một câu nói chưa từng nói, chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Một cổ nhẹ đại võ ý điên cuồng tuôn ra. Bóng người to lớn hiện ra đến, quơ múa đại đao trong tay, nhắm ngay hai người bọn họ chính là chọc đi lên. Chung quanh tinh thần bị cổ lực lượng này đụng phải lúc, đều liên tục hóa thành bột phấn phiêu tán đi. hai cái huynh đệ đồng thời xuất thủ, phối hợp cực kỳ ăn ý. Xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất, một cái phong tỏa lại chạy trốn phạm vi, một là tiến hành điên cuồng công kích, không chê vào đâu được. Mạt pháp thần tôn cùng hỏa pháp thần tôn cũng không có phản kích, trực tiếp để cho công kích này nện ở bọn họ thân phía trên, dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Tại đây trong vũ trụ giống như cái hành tinh dẫn bạo vậy, hướng bốn phía cuồng oanh đi. Trong lúc nhất thời tia sáng chói mắt hướng bốn phía khuếch tán. Nếu là có người đang nơi xa hành tinh trong, đều có thể nhìn đến một tia sáng bao trùm bản thân ánh mắt. Nếu người thường chứng kiến, nhất định sẽ mắt mù. Thành công, ma thần trong bọn họ tâm vui vẻ. Bọn họ công kích vững vàng nện ở hai người thân phía trên, coi như không có đem bọn họ đánh chết xuống, ít nhất có thể đủ cho phép nhất định bị thương đi. Đợi bạo tạc tàn mất sau khi chiếu vào bọn họ mi mắt tràng cảnh, nhất thời để cho bọn họ sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tuôn ra tuyệt vọng. Mạt pháp thần tôn trong tay nắm chặt một món bảo vật, bày biện ra hào quang đem bọn họ gói ở bên trong. Đem công kích này cũng cấp trung hòa xuống. Kinh khủng này công kích, ở tại bọn hắn lưỡng phía trước hiển phải như vậy nhỏ không đủ đạo, chứng minh vô luận sao sao vật lộn đều là không giải quyết được vấn đề. Ở trong chiến đấu, tu vi đưa đến nhất định tác dụng, có lúc sau bảo vật càng có thể đưa đến kéo ra chênh lệch tác dụng. Liền điểm ấy lực lượng, vẫn là kém chút, ngay cả ra dáng vũ khí cũng không có, còn dám theo chúng ta khiếu bản. Mạt pháp thần tôn cười lạnh một tiếng, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, thần phục, hoặc ngươi tử vong. Thần phục với chúng ta nói, chúng ta không chỉ sẽ cho các ngươi càng cường công pháp, còn có thể cho các ngươi càng cường vũ khí. Trong tay bọn họ bảo vật cũng không phải đặc biệt bậc nghịch thiên, chính là nhất kiện trung phẩm thần vực cấp phòng ngự bảo vật. Nhưng đối với phó ma thần bọn họ dư giả, ma thần bọn họ vũ khí thập phần kém cỏi, như vậy cũng tốt so với tay không tấc sắt công kích, cấp đối phương tạo thành thương tổn thật sự là rất có hạn. Bọn họ không được mã thượng giết chết ma thần cùng võ thần, nói cho cùng chính là suy nghĩ nhiều mấy cái nô lệ cùng thần tôn nô lệ, đối với bọn họ mà nói sẽ bớt việc rất nhiều. Nếu thiên thần cấp bậc trở xuống, bọn họ sớm liền một cái tát đập chết, mà không được sẽ phí phạm nhiều như vậy khẩu thiệt, là chính là để cho bọn họ tuyệt vọng. Cuối cùng chính là thần phục. Nghênh hướng bọn họ vẫn là hai người cuồng bạo công kích, lại lần nữa tận lực một kích, cấp đối phương tạo thành thương tổn thật sự là rất có hạn. Muốn cho chúng ta thần phục, đừng vọng tưởng, cho dù chết, cũng không được sẽ thần phục. Ma thần trả lời vẫn là câu này. Đã như vậy, vậy các ngươi phải đi chết đi. Mạt pháp thần tôn nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay quang châu bay ra ngoài, chợt hóa thành một quả hành tinh trấn áp mà xuống. Hào quang một vòng lại một quyển phóng thích mà xuống, đem bọn họ cấp cầm cố ở bên trong, không cách nào tránh thoát nửa phần. Hắn biểu tình dữ tợn, các ngươi là tử tại đây trấn thiên quang châu trong đi. Ma thần cùng võ thần sắc mặt đại biến, cũng nhanh chóng dùng răng, nhưng không có ý nghĩa gì. Tại mặt pháp thần tôn lực lượng gia trì phía dưới, để cho bảo vật này sức mạnh phát huy đến cực hạn, đem bọn họ cũng cấp trấn áp. Tại đây chỉ mảnh treo chuông thời gian, một cột sáng oanh đi lên, cuối cùng vững vàng đánh vào cái này quang trụ phía trên. Ầm ầm một tiếng, cái này trấn thiên quang châu bị đánh bay ra ngoài, rất nhanh bị mạt pháp thần tôn cấp tiếp được, nhưng lực lượng cường đại vẫn là bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Bọn họ biến sắc, dương mắt nhìn sang, phát hiện bay tới đúng là một con thuyền thần vực linh chu. Sư đệ, ma thần chứng kiến cái này quen thuộc linh chu lúc, nhất thời nhớ tới nhiều năm không gặp Lâm Hiên. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.